Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 767. Quân vương, 21, ba càng, chàng thượng duy độc lưu lại tên kia phú thương. Diệp Thiều Hoa không có xử lý hắn. Chính là ở thượng chiến kỳ khi, liếc phú thương liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái nhìn xem phú thương kinh hồn táng đàm ni thống, phú thương nhìn về phía S quốc thống soái sắc mặt cũng không hảo, khoát tay áo, chúng ta trở về nói sau, đoàn người vội vàng chạy trở về hướng quốc tế tổ chức trình văn kiện. Cùng chứng cớ, hạ chiến kỳ thời điểm, vừa lúc gặp được phú thương cửu cửu, hắn cậu chính là S quốc quân khu nhân. Bằng không cũng sẽ không sai xử phú thương làm việc này. Phú thương cũng sẽ không lớn như vậy đà mà ni ta lần này cần bị ngươi liên lụy đã chết. Nhìn đến phú thương, hắn cậu sắc mặt cũng không tốt, ta cũng không cho ngươi đi động hoa quốc nhân. Hiện trong tay bọn họ có chứng cớ có tần số nhìn cho dù. Ngươi không biết, cho dù không có Diệp Thiều Hoa kia hai người, các ngươi lần này cũng không quá. Ngươi thu thập này nọ, lập tức sẽ có nhân đem ngươi đưa đến Hoa Quốc nói xong sau. Phú thương cậu cũng không để ý đến hắn, chính mình trực tiếp xoay người đi rồi. Mà hắn phía sau, phú thương hướng thượng ngồi xuống, trong óc lóe hai cái thật to tự. Xong rồi, S quốc tiếng người thế mênh mông cuồn cuộn rơi đi, trở về sau, lại lập mã đem còn lại nhân chủ động đuổi về đến Hoa Quốc. Sao sao Hoa Quốc? Quân Doanh, Võ Gia Dung ca Ngô Dũng đám người sớm sẽ trở lại. Hiện tại Võ Gia Dung, đang ở nhận quân đội Lý một đám người truy phủng. Võ đội, vừa mới ta đi xem đi tư lệnh văn phòng, nghe được một câu, nhiệm vụ lần này có thể được cho là hạng nhất không? Võ Gia Dung cái kia đoàn người ngồi ở quân khu đại viện thượng. Nhìn Võ Gia Dung, lúc này đây, ít nhiều có võ đội. Chúng ta đi theo ăn canh, hạng nhất công cũng không phải là tùy tùy tiện liền có thể được đến. Nói như thế, một năm quốc gia có ngàn vạn cái nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ trên cơ bản chỉ có tam chờ công hai bậc công. Khả hạng nhất công, một năm không ra năm ni có thể lấy đến hạng nhất công. Về sau ít nhất cũng là thượng tướng, lũy kế công huân rất cao, chờ mặt trên có nhân về hưu, vận khí tốt mà nói. Cho dù lên làm tư lệnh kia cũng không phải không thể nào. Nhưng mà hạng nhất công có bao nhiêu nan. Theo thượng một lần Diệp Thiều Hoa hoàn thành độ có thể nhìn ra đến. Mỗi một lần có nhân hoàn thành thất cấp nhiệm vụ, lấy đến hạng nhất công, nhìn như vinh quang sau lưng. Trên thực tế là vô số chiến hữu máu tươi. Võ Gia Dung kéo kéo miệng, rất muốn yếu cười, nhưng là nhất tưởng tưởng Lệ Tông Nguyên, nàng lại cười không nổi. Nam chủ, hẳn là không dễ dàng chết như vậy đi, mà khi nàng cũng không thể trở về không lâu tương đương chịu chết sao, nàng có thể đem tiếu lão an toàn toàn mang đi ra. Chính là lập một cái công lớn, đang nghĩ tới, Lệ Tông Nguyên mụ mụ này đoàn người theo quân khu ngoài đại viện, mang theo cung cấp rau xanh đã trở lại, nhìn đến ngồi dưới đất Võ Gia Dung. Lệ Tông Nguyên mụ mụ khuôn mặt kinh hỉ, Gia Dung, người đã trở lại, nhiệm vụ hoàn thành, Tông Nguyên đâu, bọn họ chấp hành nhiệm vụ là bí mật, Lệ Tông Nguyên mụ mụ không biết bọn họ rốt cuộc là để làm chi. Khả mơ hồ biết, cũng ít hoa Lệ Tông Nguyên còn có Võ Gia Dung này đoàn người đều là chấp hành cùng cái nhiệm vụ đi. Hiện tại Võ Gia Dung trở về, Lệ Tông Nguyên cũng nên đã trở lại đi. Lệ đại ca, Võ Gia Dung há miệng thở dốc, mặt sau mà nói lại nói không nên lời, mà phía sau, cũng mụ mụ cũng thấy được Võ Gia Dung, cũng tễ lại đây, Võ tiểu thư, người đã trở lại, nhà chúng ta Thiều Hoa đâu, nàng với ngươi cùng nhau đã trở lại sao? Nhắc tới Diệp Thiều Hoa, Võ Gia Dung liền thập phần không kiên nhẫn, thản nhiên nói, nàng không nghe lời làm, tự đại hồi đi cứu người. Nghe nói đảo bị tạc, nàng hẳn là đã chết đi. Hết chương.